Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 109, Người tốt và kẻ lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, và 246.109 người tốt và kẻ lợi dụng kết một cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Cô lái chiếc xe sang một bên và đạp phanh. Cô phẫn nộ nhìn người đàn ông bên cạnh mình, những cảm xúc mà cô đã kìm nén trong một thời gian dài cuối cùng cũng thôi thúc được bộc lộ. Cô cao giọng rõ ràng chứa đầy sự chịu đựng đau đớn và tức giận khi nó đi vào tai anh. Trong khoảnh khắc đó, anh cũng hơi nhíu mày. Anh đặt tài liệu sang một bên rồi bình tĩnh nhìn cô. Trước sự ngạc nhiên của cô, anh không hề vui vì cơn giận dữ của cô bùng phát mà không có một lời cảnh báo nào. Nhìn cô mang nặng tâm trạng và gương mặt watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Beat writer 246.109 người tốt và kẻ lợi dụng nhỏ nhắn chất chứa căng thẳng, anh vẫn không nói gì, anh chỉ nhìn cô như thế. Biểu cảm của cô rất điềm tĩnh khi anh để cô giải tỏa cảm xúc của mình, đôi mắt lấp lánh nhìn anh chằm chằm. Hai cặp mắt nhìn nhau, đôi mắt của Tịch Hạ giả chứa đầy sự cáu kỉnh và nặng nề vì chịu đựng nỗi đau của cô không thể che giấu trong khi đôi mắt anh vẫn không bị ảnh hưởng, bình tĩnh và xa cách. Ánh mắt anh dường như đang ngưỡng mộ cơn giận của cô, khiến cô khó có thể trút những cảm xúc mà cô đã kìm nén trong lòng. Cô lườm anh một lúc lâu, rồi cuối cùng giận dữ quay đầu đi và không nhìn anh. Thấy vậy, cái nhíu mày trên vầng trán Mộ Du Thần ngày càng sâu sắc. Thật vậy, như truyền thuyết đã nói, phụ nữ luôn chứa watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 246.109 người tốt và kẻ lợi dụng đựng những bí ẩn khó lường khi họ nổi giận. Một lúc sau, anh bất lực ôm trán và khẽ nói. Được rồi, em không định nói gì với anh à, anh chỉ thực sự lo là liên lạc với họ sẽ khiến họ lại có cơ hội lợi dụng em. Xem lại xem mỗi lần chạm mặt họ, người thua luôn là em đấy thôi. Lần này em không thua, em chỉ hơi tức giận vì họ dám bày mưu chiếm lấy 20. Cổ phần của mẹ, đáng lý ngay từ đầu, bọn họ nên rước, có như thế chúng ta lùi lại mới được sống cuộc sống yên bình. Làm vậy có gì là xấu đâu cơ chứ, rồi sau đó thế nào? Mộ Du Thần nhướng khuôn mày đẹp trai và nhìn cô, sau đó thì em đã hất một ly cà phê vào mặt cô ta. Cảm giác thật tuyệt, em thậm chí còn meet writer watermark with you watermark free upgrade to remove this message. 109 người tốt và kẻ lợi dụng 246 nói ra những lời thật hả giả. Tịch Hạ Giả hít vào, rồi cô chuyển tầm nhìn sang tập tài liệu ở bên cạnh. Cô đưa tay ra cầm lên tài liệu mà Thẩm Văn Na đã ký và đưa cho cô. Công ty muốn tiếp quản Nguyệt Ảnh, phải không? Với tài liệu này, không phải việc đó sẽ đơn giản hơn nhiều sao? Em đã nghĩ đến lý do. Chính em là người đã bán tất cả số cổ phần này cho Quang Vinh Thế Giới. Sau đó, Quang Vinh Thế Giới có thể gia nhập Nguyệt Ảnh với thân phận của một cổ đông. Với khả năng của anh, một khi anh đã tham gia, sẽ không quá khó để anh mua các cổ phiếu phân tán khác chưa lộ danh. Ánh mắt cô trong veo như làn nước mùa thu khi cô nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt của Mộ Du Thần ngay lập tức trở nên xa vời đến khó đoán khi anh lặng lẽ nghiên cứu tài liệu cô đưa cho anh, nhưng watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 246.109 người tốt và kẻ lợi dụng anh không ngay lập tức lấy nó. Anh nhìn lên và khóa tầm nhìn của mình lên khuôn mặt thanh tú, lý trí đó và không nói gì trong một lúc lâu. Khi cô thấy anh bất động khá lâu, Tịch Hạ Giả khẽ thở dài và giải thích một cách bình tĩnh. Em chỉ không muốn thua mình lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thua mình lại một cách mù quáng không giúp em đạt được điều mình muốn. Có lẽ thay đổi phương pháp và kiểm soát một số thứ mà họ đang quan tâm mới là cách để kiềm chế bọn họ lại. Cô cũng không muốn giải thích quá nhiều. Vài ngày trở lại đây, cô đã tự suy ngẫm. Có lẽ, ngay từ đầu, phương pháp cô chọn đã sai. Mọi người luôn nói rằng thỏa hiệp sẽ khiến cho một cuộc xung đột dễ giải quyết hơn nhiều, nhưng khi những lời này đem áp dụng cho cô, nó có thể mãi mãi không thể watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 246.109 người tốt và kẻ lợi dụng thành được. Em có muốn Nguyệt Ảnh không? Anh nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của cô và hỏi một cách nghiêm túc. Khi cô nhận thấy rằng đôi mắt sâu thẳm của anh đang vô cùng tập trung với một xoáy nước đen thẳm đang ập tới phía mình, cô ngay lập tức trở nên bàng hoàng. Cô hạ mắt xuống và lẩm bẩm với chính mình trong giây lát rồi bắt gặp ánh mắt không lay chuyển của anh. Với ánh mắt kiên quyết, cô lắc đầu. Em không muốn nó, nhưng có lẽ có nó sẽ khiến em cảm thấy vui và sống tốt hơn một chút. Nghe vậy, Mộ Du Thần gật đầu hiểu ý và mỉm cười. Có vẻ như IQ của em không quá thấp đến nỗi đáng xấu hổ. Vì vậy, hãy coi đó là một món quà cưới đi. Em nghĩ sao nào? Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meetwriter 246.109 người tốt và kẻ lợi dụng nghe anh nói thế, Hạ Dạ hơi nhướng mày nghi ngờ khi cô nhìn anh. Khuôn mặt đẹp trai và đáng kính của Mộ Du Thần đã bị che phủ bởi một đám mây đen. Anh nheo đôi mắt đen một cách nguy hiểm và lạnh lùng nói giữa hai hàm răng nghiến lợi. Muốn đe dọa nàng thơ của Mộ Du Thần chỉ với 5 triệu đô la. Họ thực sự coi thường em quá rồi đó. Là chồng của em, anh phải đấm thẳng mặt họ mà chiến đấu thôi. Hạ Dạ tỏ ra thích thú với thái độ của anh, cô không thể không mím môi và cười khúc khích. Cô bắn cho anh một ánh mắt thích thú. Mộ Tổng, suy nghĩ của anh thâm hiểm quá rồi đó. Mộ Du Thần mỉm cười, rồi anh cúi xuống và cầm tài liệu trên tay cô. Tay anh khẽ giữ vai cô và nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Em đang watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meetwriter 246.109 người tốt và kẻ lợi dụng nghĩ vớ vẩn gì đấy. Anh là một người tốt cướp người giàu và cho người nghèo mà. Khuôn mặt của anh có nói rằng anh là một người tốt ư, anh có phải là người tốt không? Em chỉ nhìn anh lần đầu đã biết anh là kẻ trục lợi máu mặt rồi. Với một bộ cờ ngọc bích cổ xưa và những kỹ năng cờ tướng khủng khiếp đó, anh đã có thể lấy lòng ông rồi. Cô trừng mắt nhìn anh không vui, rồi khởi động xe. Mộ Tổng phản đối, đôi lông mày đẹp trai nhướng lên khi anh nói khẽ. Anh không thấy từ, kẻ trục lợi được viết trên mặt anh. Làm thế nào mà đôi mắt sáng suốt của em chỉ tuyên bố rằng anh là một kẻ lợi dụng chứ? Anh trông giống kẻ trục lợi vì em nói vậy. Anh thậm chí còn muốn tranh cãi với em vì mấy từ này nữa cơ à. Anh chẳng ga lăng tí watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meetwriter 246.109 người tốt và kẻ lợi dụng nào? Em đang nói rằng anh nên nhường cho em và âm thầm chấp nhận mọi nhận xét của em. U kẻ trục lợi là một từ có ý nghĩa tích cực Mộ Tổng. Ngay cả khi nó đi kèm với ý nghĩa tích cực, điều này có liên quan gì đến việc trở thành một quý ông? Mộ Tổng đột nhiên hơi sốc trước quá trình suy nghĩ nhảy vọt của Hạ Dạ. Không lẽ phụ nữ nào cũng giống như vậy? Lúc họ về tới dinh thự Maple thì trời đã khuya rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Du Thần vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Tịch Hạ Dạ đang sắp xếp quần áo trong tủ quần áo. Cô vừa mới watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Solot Antu, Meetwriter 109 người tốt và kẻ lợi dụng 246 mang một ít quần áo từ thẩm ra về. Mộ Du Thần đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vì vậy anh nhắc cô. Ngày mai, anh sẽ bảo chị Vương đi cùng em đến Imperial Style để chọn một số trang phục mà em thích. Ngày kia là lễ kỷ niệm công ty, Tịch Hạ Dạ dừng việc cô đang làm và nhìn anh. Cô vô thức nhìn vào tủ đồ đầy những hàng quần áo và cuối cùng ánh mắt cô rơi vào bộ đồ chuyên nghiệp màu đen mà cô luôn mặc. Đó cũng không hẳn là một sự kiện lớn. Em thường sao, ở hai mông thể ăn mặc như bình các cuộc họp mà công ty đã tổ chức trong quá khứ đều được điều phối bởi bộ phận quan hệ công chúng. Bởi vì cô thường không xuất hiện trước công chúng, tự nhiên cô sẽ không quan tâm đến những điều này. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meetwriter 109 người tốt và kẻ lợi dụng 246. Thực ra bây giờ em cũng không hợp mặc váy nữa. Khi cô nghĩ về việc vai cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, Tịch Hạ Dạ chỉ có thể cười cay đắng. Đôi mắt của Mộ Du Thần chìm lặng trong giây lát, anh nhìn cô chằm chằm một lúc rồi bước qua. Khi vết thương tốt hơn, chúng ta sẽ đến bệnh viện và xem các vết sẹo có thể mờ đi không. Không sao đâu, vết thương cũng không quá lớn, nên sau một thời gian nữa nó sẽ ổn thôi, Tịch Hạ Dạ trả lời một cách bình tĩnh. Sau đó cô tiếp tục dọn dẹp đồ đạc, nhưng biểu hiện bình tĩnh của Mộ Du Thần đã trở nên dữ dội. Anh nhìn cô vẫn cúi đầu xuống và tiếp tục bận rộn. Trong thâm tâm, trái tim anh không thể kìm nén những cảm giác watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meetwriter 109 người tốt và kẻ lợi dụng xót xa mờ nhạt dành cho cô. Bình luận đầu tiên xếp hạng chương này bình chọn với đá sức mạnh sóng tình chu watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. 246 Meetwriter, cách chương.